Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, Tiết Thanh Hà mục đích. Đi tới Nguyệt Hiên, công tử, làm sao? Nhìn thấy Lâm Dạ khi nghe đến chính mình sau, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị lên. Hầu gái mèo Vivian không khỏi có chút chần chờ hỏi. Không có gì, ngươi mang ta tới đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ ép buộc bình tĩnh lại. Nói rằng, mặc dù đối với vị này thái tử Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ luôn cảm giác có chút quái dị, nhưng đối phương tốt xấu cũng là Thiên Đấu Đế quốc thái tử. Qua đến bái phỏng chính mình hay là muốn đi tiếp đãi? Ở hầu gái mèo Vivian dưới sự hướng dẫn, Lâm Dạ một đường hướng về phủ đệ đón khách phòng khách đi đến. Mà một bên khác, đón khách phòng khách bên trong, Tiết Thanh Hà đang ngồi ở một cái bàn bên, yêu nhã nhỏ phẩm trong tay trà thơm. Có điều tuy rằng trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười, nhưng trong nội tâm, Tiết Thanh Hà kỳ thực nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao nàng có thể không phải chân chính Tiết Thanh Hà, mà sở dĩ tới gặp Lâm Dạ, cũng không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì trong lòng Tơ Vương mà thôi. Đã từng đối với Lâm Dạ, nàng ôm ấp qua rất nhiều ảo tưởng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bởi vì lúc đó Lâm Dạ đều còn không sinh ra, liền sẽ xuất hiện hay không nàng cũng không biết. Lúc đó Lâm Dạ trong lòng nàng, trước sau đều là sống ở trong ảo tưởng. Nàng vô số lần tưởng tượng qua, tương lai vị hôn phu sẽ là một cái người thế nào. Đối với Lâm Dạ cái này vị hôn phu, nàng hy vọng Lâm Dạ có thể mạnh hơn nàng. Bởi vì nàng thích có thể chinh phục nàng nam nhân. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ tuổi nhỏ hơn nàng, nàng cảm giác cái này lại không có khả năng lắm. Có lẽ có một cái có thể làm cho nàng sủng ái cùng bảo vệ vị hôn phu cũng không sai. Ở vô số lần trong ảo tưởng, nàng đã bất chi bất giác đem mình cho tiến công. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Dạ, bởi vì không quen biết, đối với Lâm Dạ thực lực, nàng chỉ là rất thưởng thức. Thế nhưng ở biết Lâm Dạ dĩ nhiên là vị hôn phu của nàng sau, phát hiện Lâm Dạ lại thỏa mãn nàng cho tới nay hết thảy ảo tưởng. Dĩ vãng tự mình tiến công nhất thời liền phát huy tác dụng, làm cho nàng không kìm lòng được muốn gặp được Lâm Dạ, hiểu rõ Lâm Dạ càng nhiều. Có điều bởi vì hiện nay thân phận, nàng không cách nào thường thường đến gần Lâm Dạ. Hơn nữa Lâm Dạ đối với nàng cũng cảm giác không phải rất cảm mạo. Điều này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian sau khi tự hỏi, nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể có lý do chính đáng tiếp cận Lâm Dạ biện pháp tốt. Thái tử điện hạ, đi tới đón khách phòng khách trước, nhìn thấy ở đón khách phòng khách bên trong, một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên tóc vàng đang ngồi ở một cái bàn bên, yêu nhã nhỏ phẩm trong tay trà. Lâm Dạ không khỏi mở miệng nói: "Thái tử điện hạ." Bên cạnh, nghe được Lâm Dạ, hầu gái mèo Vivian không khỏi nhất thời kinh hãi. Chuyện này, vị công tử này dĩ nhiên là Thiên Đấu Đế quốc thái tử à điện hạ. Lâm Dạ công tử, Thanh Hà mạo muội tới chơi, thực sự quấy rầy. Nhìn thấy Lâm Dạ đến, Tiết Thanh Hà nhất thời lấy lại tinh thần, ở cầm trong tay trà thơm phóng tới trên bàn sau, đứng dậy quay về Lâm Dạ hơi bái một cái, rất là áy náy nói: "Thái tử điện hạ không cần khách khí." Nhìn thấy Tiết Thanh Hà như vậy lễ phép, Lâm Dạ cũng cười nhạt tiến lên nâng dậy Tiết Thanh Hà. Có điều ở nâng Tiết Thanh Hà thời điểm, Lâm Dạ lại cảm thấy chóp mũi nơi truyền đến một luồng như lan như xạ mùi thơm. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi thở dài. Cái này thái tử điện hạ, cái gì cũng tốt, ở chung lên cũng rất vui vẻ, đặc biệt là pha trà uống ngon. Thế nhưng chính là thích hướng về trên người xịt nước hoa thói quen này, quá nữ tính hóa, nhường hắn rất không dễ chịu. Ở cùng Tiết Thanh Hà hàn huyên một phen sau, Lâm Dạ cùng Tiết Thanh Hà đều ngồi vào bên cạnh bàn, mà hầu gái mèo Vivian thì lại đi xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Tuy rằng bên trong tòa phủ đệ có cái khác người hầu gái sẽ phụ trách quét tước phủ đệ, Vivian theo lý mà nói nên cũng không cần quá mức bận rộn. Nhưng vì báo đáp Lâm Dạ, Vivian vẫn là cam nguyện nghiên cứu các loại món ăn để báo đáp Lâm Dạ. Dù sao đối với Lâm Dạ tới nói, nàng cũng chỉ có sẽ nấu ăn này một cái ưu điểm. Thái tử điện hạ lần này tìm đến ta là vì chuyện gì? Ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi hỏi, kỳ thực ta lần này đến tìm ngươi cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là muốn dẫn ngươi đi một chỗ mà thôi. Ta có một cái quan hệ phi thường người thân cận, ở biết ngươi sau, cũng rất muốn nhận thức ngươi một hồi. Tiết Thanh Hà ôn hòa cười, trả lời, người nào, tại sao nghĩ nhận thức ta? Lâm Dạ có chút cau mày, yên tâm, ta dẫn ngươi đi ngươi liền biết rồi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiết Thanh Hà ôn hòa cười nói, nghe được Tiết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi rơi vào suy tư. Ngày hôm nay hắn không có thi đấu, đáp ứng Tiết Thanh Hà mời cũng được, có điều đến cùng là ai muốn biết hắn đây? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng rồi Tiết Thanh Hà mời Lâm Dạ theo Tiết Thanh Hà cùng rời đi phủ đệ, đi ra phía ngoài. Ở bên ngoài đường phố bên, một lượng hào hoa xe ngựa đang lẳng lặng ngừng. Theo Tiết Thanh Hà cùng nhau lên xe ngựa sau, xe ngựa nhất thời chậm rãi chạy lên. Ở thay đổi phương hướng sau, lái vào Thiên Đấu Hoàng Thành trong đường phố, dọc theo đường phố hướng về phía trước chạy tới. Thái tử điện hạ, chúng ta đến cùng là đi nơi nào? Ngồi ở trong buồng xe, Lâm Dạ nhìn đối diện Tiết Thanh Hà, không khỏi cau mày hỏi. Đi một cái ở chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong rất nổi danh địa phương. Yên tâm, không bao lâu nữa. Đối với Lâm Dạ nghi vấn, Tiết Thanh Hà ôn hòa cười, đưa tay dùng ngón tay trắng nõn vuốt vuốt bên tai một tia mái tóc dài màu vàng óng, nói rằng, mà nhìn thấy Tiết Thanh Hà động tác này, Lâm Dạ lần thứ hai trầm mặc. Nguyên lai trừ xịt nước hoa ở ngoài, liền ngay cả động tác đều như thế nữ tính hóa à? Vị này thái tử điện hạ trưởng thành trải qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở thật lâu trong trầm mặc, phát hiện Tiết Thanh Hà vẫn đang ý cười ngâm ngâm mà nhìn mình, Lâm Dạ cảm giác càng không dễ chịu. Thế nhưng hắn cũng không tốt đưa ra, chỉ có thể mở ra rèm cửa sổ, giả vờ xem ra phong cảnh phía ngoài. Mà xe ngựa ở một đường chạy qua tốt mấy con phố nói sau, cuối cùng lái vào Thiên Đấu Hoàng Thành trung tâm chủ thành khu. Nơi này là Thiên Đấu Hoàng Thành chủ trong nội thành, phồn hoa nhất khu vực. Đột nhiên, Lâm Dạ ở phía trước nhìn thấy một cái cao đến 5 tầng cổ điển nhà nhỏ, dáng vẻ rất là cổ kính, cùng bốn phía các loại kiến trúc so với, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Mà lấy Lâm Dạ thị lực, rất là dễ dàng nhìn thấy tòa này cổ điển nhà nhỏ trước cửa bảng hiệu, mặt trên viết Nguyệt Hiên. Phát hiện xe ngựa phương hướng là chính hướng về tòa này tên là Nguyệt Hiên kiến trúc, Lâm Dạ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra vị này thái tử điện hạ mời ta đi địa phương nên chính là cái này Nguyệt Hiên. Rốt cục, xe ngựa một đường chạy đến tòa này tên là Nguyệt Hiên cổ điển nhà nhỏ trước. Đến, Lâm Dạ, chúng ta đi xuống đi. Ở xe ngựa dừng lại sau, Tiết Thanh Hà mỉm cười đứng lên, sau đó đi ra xe ngựa. Lâm Dạ tự nhiên cũng theo rời đi xe ngựa, xuống tới trên đất. Lâm Dạ, người biết Nguyệt Hiên sao? Đứng ở Nguyệt Hiên cửa, nhìn cổ điển nhà nhỏ trên diện bảng hiệu, Tiết Thanh Hà ôn hòa hỏi. Không biết, không làm sao nghe nói qua. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Ha ha, nơi này là Thiên Đấu Hoàng Thành trung cấp cửa cung đình lễ nghi trường học. Nói như vậy, Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong quý tộc, nếu như đời sau không có trở thành hồn sư thiên phú, đều sẽ đem đưa tới nơi này học tập cung đình lễ nghi. Vì lẽ đó có thể xuất hiện ở đây nữ tính, cơ bản đều là quý tộc tiểu thư khuê các. Mà bởi vì Nguyệt Hiên đối với chiêu thu học viên nữ về mặt dung mạo yêu cầu nghiêm khắc, ở đây, người có thể nhìn thấy cũng chỉ có thể là những kia khuôn mặt đẹp đẽ, ăn nói bất phàm, có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Như thế nào, cảm giác đến giá trị sao? Tiết Thanh Hà mỉm cười, quay về Lâm Dạ trừng mắt nhìn. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, không đùa ngươi, chúng ta vào đi thôi. Nhìn thấy Lâm Dạ mặt không hề cảm xúc,